Tôi cũng hiểu là chị Bắc hoàn toàn tin tưởng nơi tôi đủ tinh quái để gác cán bộ, nên thái độ của chị rất bình tĩnh. Chị áp mặt vào khung cửa sổ nhỏ mà không sợ hãi gì cả. Như hai người câm điếc, tôi dùng tay ra hiệu ý muốn nói với chị Bắc là ngày mai khi nào tôi ho hai tiếng, chị đứng lên sàn bên đó, tôi cũng sẽ đứng lên sàn bên này, rồi tôi sẽ chỉ chị cách nói chuyện. Chỉ có bấy nhiêu ý mà hai tay tôi, mắt tôi vừa múa máy vừa nháy nhó, mãi chị Bắc mới hiểu. Cứ thỉnh thoảng tôi lại ho hai tiếng mỗi khi tay làm động tác chỉ trỏ xong. Cũng vừa lúc đó, thoáng một tiếng động nhỏ bên ngoài sân. Tôi vội vàng ra hiệu tay cho chị Bắc vào màn, còn tôi nhẹ nhàng kéo cửa sổ còn lại, rồi cũng lên sàn nằm. Một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi vào. Đến cửa buồng tôi, thấy cánh cửa sổ hé to ra một tí, lại đẩy vào như cũ. Tôi biết, nhưng giờ nhắm mắt liêm diêm ngủ. Tôi tự nghĩ, khi chưa bị bắt, mình còn qua mặt hàng rào bao nhiêu tên, huống chi ở đây chỉ có một tên. Lại là một tên công an đơn thuần, làm quái gì có nghiệp vụ. Ngay đêm hôm ấy, tôi suy nghĩ từ những điều kiện thực tế của các căn buồng của xà lim để tìm ra một kiểu liên lạc tốt nhất. Chỉ một lúc, tôi đã tìm ra được một cách liên lạc hữu hiệu. Xà lim một thật tĩnh mịch và hoang vắng, cho nên chả có một tên cán bộ nào để điên rồ ngồi một mình trong đêm hôm khuya khoắt để sinh mò. Chúng chỉ thỉnh thoảng đi tour. Bây giờ, tôi ở phía dãy bên này, lại không bị cùm, có thể nói một cách chắc chắn là nếu tôi muốn, tôi luôn luôn dư sức chủ động nắm được đường đi nước bước ra vào của bất cứ một tên cán bộ tinh quái nào. Tóm lại, ngay đêm hôm đó, tôi đã tìm ra được một phương thế liên lạc toàn bộ trong xà lim, dù cho có cán bộ ngồi thường xuyên ở bàn trực xà lim chăng nữa. Sáng sớm hôm sau, ngay khi cán bộ trực chưa đến, tôi đã đứng lên ho gọi số 6 để thí nghiệm. Số 6 đứng lên hớn hở tươi cười khi nhìn thấy tôi. Giữa thế đứng của hai người, tôi tính toán hình dung hai thế đứng nhìn nhau qua hai khung cửa sổ phía trên cửa ra vào. Khung cửa này bề nằm 60 phân, bề cao 50 phân, có 5 chấn song sắt to, bên trong cho ghép lưới thép đan, mỗi mắt 3 phân vuông. Như vậy, từ hai khung cửa này, tôi và số 6 nhìn sang nhau đều thấy một khoảng tường hình chữ nhật theo khung cửa sổ, nghĩa là một tấm bảng 50 phân nhân 60 phân. Vì hơi chéo nên tôi phải tính toán chỗ số 6 nhìn tấm bảng đó ở bên tôi trên tường. Bằng ngón tay trỏ, tôi chỉ viết chữ in, thí dụ, chị có nhìn rõ không? Vừa viết, tôi vừa quay lại nhìn chị Bắc. Mặt chị tươi rói rói, gật đầu lia lịa. Tôi lại viết, chị biết đi. Để tôi điều chỉnh tấm bảng mà tôi nhìn thấy trên tường bên chị bằng hiệu tay. Vậy là từ đó, chúng tôi có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào dù có cán bộ hay không. Tuy vậy, để bảo đảm an toàn tuyệt đối, trừ những lúc cần thiết, còn thông thường tôi để cho cán bộ ra khỏi xà lim mới nói chuyện. Mật hiệu đã định sẵn, tôi ho một tiếng là có cán bộ, chị Bắc chỉ việc ngồi xuống, ho hai tiếng là nói chuyện được, chị Bắc đứng lên. Cũng với phương pháp này, ngoài buồng số 6, buồng tôi còn có thể nhìn sang hai buồng ở bên cạnh buồng số 6 là buồng số 5 và buồng số 7 nữa. Và cứ như vậy, số 5 nhìn sang dãy tôi cũng được 3 buồng là 12 đối diện và 11, 13 ở hai bên. Số buồng này có thể làm trung gian cho buồng kia, từ đó có thể nói chuyện liên lạc toàn bộ các buồng trong xà lim. Dù cán bộ có ngồi nghe đó canh, thậm chí có những tên cán bộ mẫn cán tích cực kê ghế ngồi đọc sách hàng mấy tiếng đồng hồ để sinh, cũng không thể bắt được chúng tôi liên lạc với nhau. Tù nói chuyện với nhau, phải nói chuyện. Ở đây, dù ngồi cả ngày để canh chừng, chúng cũng chẳng nghe thấy một tiếng, có chăng chỉ là tiếng ho, tiếng khạc mà thôi. Lúc đó tôi nghĩ nếu bọn thực dân Pháp ngày xưa và bọn Cộng sản bây giờ biết được là có một phương pháp liên lạc trò chuyện với nhau như thế này, chắc chắn chúng không bao giờ thiết kế xây xà lim có hai dãy buồng đối diện với nhau nữa. Mục đích của xà lim là không cho người này trông thấy người kia, trừ trường hợp chúng chủ ý để hai người trong cùng một buồng, để gây áp lực tâm lý, làm tù hoang mang dao động và không thể hỏi han trao đổi những khúc mắc khó khăn trong khi cung kẹo. Tâm lý của con người nhiều khi rất lạ kỳ. Chỉ cần thấy một người khác cùng dòng nghĩa địa tha mang với mình, tự nhiên mình sẽ thấy bạo dạn hơn lên. Nhưng khi chỉ có một mình trong rừng sâu đêm khuya với những ngôi mã quang là rợn tóc gáy rùng mình, rồi cảm thấy cô đơn, không có ai bấu víu, mục đích của Xà Lim là như vậy. Chính vì chúng thấy tôi và số 6 ở cạnh nhau không tiện nên phải cho sang dãy đối diện. Sang dãy đối diện nếu liên lạc với nhau bằng lời nói, dù canh chỉ đến đâu thì đi đêm mãi thế nào chả có ngày gặp ma. Hơn nữa, chúng còn có người gài vào nằm thường trực ở một buồng nào đó ở trong Xà Lim, hoặc cùng buồng với một tù khác. Tất tên này sẽ phải báo cáo tình hình Xà Lim, ngoài nhiệm vụ chánh là moi tin những người cùng buồng. Nói cách khác, sở dĩ tôi có thể tung hoành chủ động sự liên lạc chuyện trò trong Xà Lim chỉ vì cộng sản chưa biết rõ khả năng của tôi, cũng như những kẽ hở của chúng. Nếu chúng biết, chúng thừa sức quá giải, thừa sức ngăn cấm tuyệt độc. Cho nên để cho đối phương biết được về mình là điều tối nguy hiểm. Vậy mà Mỹ cũng như thế giới tự do cứ tự vạch áo cho cộng sản xem lưng, để rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Từ một người lính cho đến một người dân bình thường, ai cũng nói, cũng thuộc câu tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Nhưng tôi có thể nói ngay rằng, nhiều chiến lược gia, những nhà quân sự cầm quân của phe ta chỉ đọc phương châm đó như là một con vẹt mà thôi. Còn thực tế, thế nào là hiểu đối phương? Thế nào là hiểu mình? Tôi dám nói là họ chưa đủ hiểu. Nếu hiểu, đã không phải chạy hết chỗ này rút hết chỗ kia, có nói lại đổ cho lý do này khác, mà không thấy cái khuyết điểm hời hợt rỗng tuếch của mình. Khi đã chuyện trò với chị bắt được mấy ngày rồi, tôi thấy bây giờ cũng thuận tiện, cho nên tôi đã nói thật với chị là tôi cũng ở trong Nam ra. Tôi cũng kể sơ qua gần một tháng trời đấu tranh đầy thủ đoạn với tụi phản gián Hà Nội. Cuối cùng tôi ngỏ ý muốn chị thuật lại cuộc đời của chị ra sao, mà lại vừa là gián điệp cho Cộng sản, lại vừa cho Sài Gòn. Để bây giờ phải vào Xà Lim thân gái một mình như thế này. Tôi nghĩ cứ mỗi ngày một ít, điều gì cần rõ tôi lại sẽ hỏi thêm. Sau khi tôi hỏi vậy, mắt chị đỏ lên, mí mắt rung rung, ngấn lệ long lanh chảy dài xuống má. Chị làm cho tôi cũng phải xúc động và nhìn sẽ hướng khác. Vừa thổn thức, chị vừa viết. Như một cơ duyên, tôi rất sung sướng được gặp anh ở đây. Tôi đã suy nghĩ mấy ngày hôm nay rồi. Đời tôi đến đây coi như chấm dứt rồi. Nhưng vì tôi còn một đứa con trai duy nhất hiện vẫn ở miền Nam, vậy tôi xin kể lại chi tiết đời tôi như một lời dối răng và gửi gắm giọt máu của tôi cho anh. Tôi nhìn chị viết, đôi vai gầy rung rung, thỉnh thoảng lại đưa chiếc khăn trắng lên chùi mắt. Tôi lại liên tưởng đến đời mình, chị trối trăng ký thác cho tôi ư? Trong cảnh này, tôi hay chị, ai là người sẽ về lòng đất trước, chị có biết được không? Mặc dù lòng mình đầy với những nỗi niềm, nhưng nhìn chòm tóc bạc trên đầu chị, nhìn cái dáng đứng nghiêng nghiêng làm cái cổ chị rụt lại, tôi đành phải đè nỗi niềm của mình xuống, để gọi là làm cái cọc mục cho rêu bám vậy. Từ những ngày phải đi cung, bất kể ngày đêm, tôi và chị thường đứng viết nói chuyện với nhau. Thậm chí nhiều lần tôi còn giúp chị được những ý kiến để hóa giải một phần nào những mưu mô đoàn phép của chấp pháp. Những ngày đầu thuật lại chuyện, nước mắt chị bắt những gớp vòng quanh. Nhìn dáng chị đứng viết, thỉnh thoảng chị quay lại, đôi mắt đỏ hoe. Tôi có cảm tưởng như chị kể lễ ngạn ngào, nội dung sơ lược như sau. đời hoạt động, bây giờ bị bắt, đã là không may rồi. Nhưng ngay đời tình cảm của tôi cũng đầy nước mắt đau thương. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả ở ngoại thành Hà Nội. Tôi là nữ sinh Trưng Vương của những năm 1948-49. Lúc này, tôi đã yêu một nam học sinh trên tôi 3 lớp. Khi đó, tôi đang thi trung học phổ thông và anh ấy thi phần 2 tú tài. Chúng tôi đã yêu thương nhau hơn 4 năm rồi. Anh đã được gia đình tôi công nhận, vì vậy thường xuyên hàng tuần, thậm chí hàng ngày, anh vẫn đến kèm dạy thêm cho tôi. Chúng tôi và gia đình đều đã có ý định chờ anh và tôi thi xong sẽ làm lễ cưới. 2 ngày sau khi thi đỗ, như mọi hôm, anh đạp xe đến thăm tôi. Lúc về trở ra đầu phố, chẳng hiểu thế nào mà anh bị một chiếc xe GMC cán vỡ ốc, chết ngay. Còn chiếc xe đạp cũng bị đứt đôi. Được tin sét đánh, tôi tưởng như trời sập. Tôi đã định tự tử theo anh, nhưng nhiều lần đều bị gia đình ngăn cản. Dù chưa cưới, nhưng tôi cũng quyết định xin gia đình cho tôi được đưa đám anh như một người vợ. Sau đó, tôi nguyện khép chặt cửa lòng, quyết định suốt đời sẽ không lấy ai nữa, bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của bố mẹ và bạn bè. Tôi đã xin về một vùng quê xa xôi ở Hưng Yên, rồi Bắc Ninh để dạy học. Gần 2 năm, tôi sống thu mình như một nhà tu hành, lấy các em nhỏ học sinh làm nguồn vui của đời tôi. Tôi cũng cương quyết khước từ nhiều người tìm cách xuất danh muốn xây dựng gia đình với tôi. Tôi cũng tưởng như vậy là yên thân, nhưng chiến tranh đã không để cho các em học sinh được yên lành đi học. Thành ra tôi cũng chẳng còn chỗ để dung thân, đành lại trở về Hà Nội. Cuộc đời bất hạnh của người nữ gián điệp Đào Thị Bắc được chị kể tiếp như sau. Lúc này là năm 1952, chiến tranh càng ngày ác liệt. Một đêm, tôi không ngủ được và chợt tìm thấy một hướng đi cho đời mình. Đó là vào quân đội. Mấy ngày sau, tôi thực hiện ngay ý định của mình, dù gia đình có ngăn cản. Là con gái lại có bằng trung học phổ thông mà anh đã biết, bằng diploma của năm 1952 cũng có nhiều giá trị lắm. Cho nên, quân đội đã hoan nghênh, ưu đãi tôi. Chỉ phải 6 tháng huấn luyện, quân sự sơ sơ, tôi đã được đeo lon thiếu úy, làm việc văn phòng trong Bộ Tổng Tham mưu. Sau mối tình đầu tan vỡ, cuộc đời tình cảm của chị Đào Thị Bắc đi đến một khúc quanh mới. Theo lời chị, thì quân đội là nơi thu hút biết bao những anh hùng, những nhân vật tài hoa lỗi lạc. Nhất là lại ở Bộ Tổng Tham mưu, nơi có đủ mọi binh chủng, có đủ mọi loại quái kiệt xuất chúng. Cho nên chị Bắc, một cô gái thiếu úy, tuổi mới 22-23, không vướng với nhân vật này, rồi sớm muộn cũng sẽ vướng với nhân vật tài hoa khác. Vì thế, cuối cùng, trái tim sắt đá, cánh cửa lòng đã định khép chặt mãi, nay đành mở toang để đón nhận một nhân vật hào hoa mã thượng, là thiếu tá Trần Ngọc Tính. trái tim tưởng như khô cằn, khét nhựa tình yêu từ mối tình đầu tan nát, bây giờ lại chảy tràn trề nhựa sóng, cho mộng gối chăn, cho tình tràn trước ngõ, để rồi một đám cưới linh đình hoa bướm với sắc pháo đỏ ngập sân. Đùng một cái, đất nước chuyển mình. Hội nghị Geneva ký kết. Lúc này, chị đã có mang 4-5 tháng. Chị được điều động sang bộ phận đón rước và lo di chuyển cho gia đình binh sĩ di cư vào Nam. Chị đã nỗ lực tích cực công tác lo cho thân nhân gia đình, vợ con quân đội, nên thường xuyên đi ra đi vào giữa Sài Gòn và Hà Nội. Cũng giai đoạn này, chồng của chị được chuyển vào Nam và được thăng lên cấp trung tá. Chị miệt mài công tác cho tới khi trở dạ sinh được một cháu trai mới tạm nghỉ. Cháu trai thật xinh và bụ bẩm và được đặt tên là Trang, Trần Ngọc Trang. Nhưng cuộc đời của chị Bắc không phẳng lặng như ý muốn. Những thay đổi của thời cuộc đã lôi cuốn chị vào một con đường định mệnh đầy khắc khe. Tôi những tưởng do mình ăn chay ở lành, ngày ngày cầu xin trời Phật độ trì, cho nên trời Phật đã đền bù cho tôi một cuộc sống tràn trề hạnh phúc giữa thế giới tự do. Nhưng cũng bất ngờ một tin sét đánh nữa đến với tôi. Trong một chuyến công tác, chồng tôi cùng 2-3 người nữa lái chiếc xe Jeep lên Đà Lạt. Rồi không hiểu vì sao, trên một khúc quanh lại gặp trời ẩm ướt. Chiếc xe đã bị lao xuống vực thẳm. 2 người bị thương nặng. Gào thét, vật vã mấy ngày đêm. Nếu không vì giọt máu của tôi và anh ấy còn đỏ hỏn, lần này tôi không thể sống được nữa. Tôi còn thiết gì cõi đời đầy máu và nước mắt này. Tôi quá ít khuyên giải. Bao nhiêu lời ủy lạo của quân đội, cũng cần biết thế giới này là tự do hay cộng sản. Tôi chẳng chắc. Lúc này cũng sắp hết hạn 300 ngày di cư của Hải Phòng. Chị đã như một người điên, không còn đủ sáng suốt để nghĩ suy, quyết định ôm con trở về Bắc sống với gia đình chị. Sống chờ cho đứa con khôn lớn, rồi chị xin thí phát ăn mày cửa Phật. Chị gạt hết mọi lời ngăn cản của bạn bè, ngay của cả chính quyền cũng như quân đội. Cuối cùng, vì thấy chị đau khổ quá, họ cũng đành ngao ngán thở dài để mặc cho chị ôm con trở về quê cũ. Chị trở về Hà Nội. Trên đường đi vì có con dạy nên chị không gặp khó khăn gì. Chị về sống với bố mẹ và họ hàng ở khu lao động Thịnh Hào, ngoại ô thành phố Hà Nội. Chị trình bày tất cả sự thật của đời chị với nhà cầm quyền địa phương cộng sản, vì đó là thực tế. Họ cũng thấy rằng cuộc đời của chị quá nhiều đau thương về mặt tình cảm. Thêm nữa, ở địa phương, hầu như suốt ngày đêm, chị chỉ quấn quýt với con của chị, cho nên họ cũng để yên thân, không làm phiền hà gì cả. Nhưng điều chính mà sau này chị mới biết là vừa về chiếm lại nhiều thành phố, cộng sản còn nhiều việc khác to lớn cấp thiết hơn phải làm, cho nên chúng mới để cho chị sống yên thân. Mặt khác, càng những năm sau này, các em, các cháu của chị phải đi nghĩa vụ quân sự. Vậy là gia đình chị càng ngày càng có nhiều người trong hàng ngũ cộng sản. Giả lại, chính chị đã được yên thân ngay trong cấp địa phương, chị cũng tỏ ra tích cực học hành, học tập, tham gia, vân vân. Với hoàn cảnh như vậy, chị bắt tỏ vẻ vô cùng chán nản và kể tiếp. Tôi cũng chả cần biết thế giới này ngược hay là xuôi nữa. Cuộc đời tôi cứ thế đều đặn như vậy, theo thời gian trôi đi. Và mãi tới đầu năm 1960, lúc đó cháu bé đã 5 tuổi, đã bắt đầu cắp sách đến trường. Thank you. Vào giai đoạn này, có lẽ đám đầu não tình báo ở miền Bắc phát hiện được ra chị như là một người có đầy đủ điều kiện và khả năng chui được vào những giai cấp lãnh đạo của chính quyền miền Nam để hoạt động. Đào Thị Bắc, một phụ nữ đã từng làm việc ở Bộ Tổng Tham mưu, bản thân lại là cựu sĩ quan, có chồng là Trung tá Trần Ngọc Tính. Như vậy, thiếu gì bạn bè. Những bạn bè quen biết này ngày nay hẳn có người đã leo lên nhiều chỗ đứng cao trong quân đội, cũng như của chính quyền Sài Gòn. Một chỗ dựa, một thế đứng vững chắc, không còn một miếng mồi nào tốt hơn miếng mồi Đào Thị Bắc. Từ chỗ chúng tìm tòi nghiên cứu để nhận định, đến khi đã thấy rồi, chúng chỉ còn bắt tay thực hiện. Chúng nghiên cứu tỉ mỉ tư tưởng cuộc sống của chị Đào Thị Bắc qua những đoàn tới địa phương và chính quyền sở tại. Khi đã phân tách nắm được chỗ ưu, chỗ nhược của chị Bắc rồi, tùy theo điều kiện, chúng lựa dần dần bằng nhiều hình thức khác nhau, từ nhiều phía khác nhau, để đi đến với chị Bắc. Sau nhiều lần gặp, cuối cùng chúng ngỏ ý với những lời phỉnh phờ, dụ dỗ, khích lệ của nghiên cứu. Nào là chị Bắc đã thích cách mạng, nào là chị Bắc là một người dân thì phải có trách nhiệm với đất nước, với cách mạng. Dân dân và dân dân. Nghĩa là trong cái thế bị chi phối từ nhiều phía, chị Bắc đã phải đồng ý để chúng tuyển mộ và huấn luyện những bài học cần thiết về hoạt động tình báo. Sau gần một năm huấn luyện bí mật, nghiên cứu thực tập nhuần nhuyễn vỏ bọc cũng như các đường dây liên lạc, Đào Thị Bắc đã được tình báo miền Bắc tạo điều kiện hợp lý hợp tình để ôm đứa con 5 tuổi vượt tuyến vào miền Nam. Lý do vượt tuyến rất đơn giản và hợp tình hợp lý, đó là chán hết mọi sự đời, ôm con về Bắc tưởng được sống âm thầm yên ổn. Nhưng vì điều kiện xã hội miền Bắc nên cũng phải lao động, làm thợ may trong một hợp tác xã và tham gia hầu hết các buổi học tập của xóm giềng. Nghĩa là tỏ ra tích cực để được sống yên. Nhưng dần dần càng ngày càng bị để ý. Những tên công an xóm xã dùng đủ mọi hình thức o ép đe dọa. Hơn nữa, cuộc sống của mỗi ngày một khó khăn, không thể chịu đựng nổi được, nên nhen nhóm dần tư tưởng trốn trở lại miền Nam đã lâu. Mãi tới dịp này, khi gặp thời cơ thuận tiện bờ dựng như thật đó, bất cứ ai vượt tuyến cũng đều được đón tiếp để đưa về quê. Đúng như mọi dự tính của tình báo Hà Nội, ngay khi vào tới Sài Gòn, chị Đào Thị Bắc đã được nhiều bạn bè khi nghe được tin đã sang trại gia đình để thăm hỏi. Trong đám này có Trung tá Xuân là bạn của Trần Ngọc Tính và chị Bắc ngày xưa. Cũng chính Trung tá Xuân đã bảo lãnh và đón mẹ con chị Bắc xa trại về một cư xá sĩ quan ở tạm. Trung tá Xuân cũng là một nhân viên tình báo của Sài Gòn. Đến đây chẳng hiểu vì tư tưởng của chị Đào Thị Bắc thích thế giới tự do, hay là vì nghệ thuật khai thác móc nối của tình báo Sài Gòn cao tay. Cuối cùng, Đào Thị Bắc đã khai báo hết sự thật với tình báo của Sài Gòn, mà đại diện là Trung tá Xuân. Tình báo Sài Gòn cũng nằm trong lề lối chung của chính quyền miền Nam, là làm việc hời hợt, thiếu ý thức trách nhiệm trong công việc của mình. Ưa hình thức đao to búa lớn, nhưng bên trong là rỗng tuếch. Như vậy, làm sao tìm ra được một kế hoạch hoạt động tinh vi? Một kế hoạch mà muốn thành công đòi hỏi phải nhiều tâm sức, vắt óc tính toán, mổ xẻ phân tích nhiều ngày đêm. Thậm chí, ăn sẽ không ngon, ngủ sẽ không yên nếu chưa tìm tòi nghiên cứu được một kế hoạch thỏa đáng. Hoặc sẽ đau đầu nhức óc về việc tại sao công tác vừa qua lại bị thất bại. Nhân viên bị bắt, bị chết. Hãy coi nhân viên đó như là ruột thịt của mình. Luôn luôn phải đào sâu xét kỹ từng vấn đề để rút tỉa kinh nghiệm. Những người chịu trách nhiệm của cơ quan tình báo phải làm việc theo phong cách vì việc nước, phải gửi, phải phái người anh, người em, người con của mình vào đất địch để hoạt động. Nếu người anh ấy, người con ấy bị bắt, bị chết, thái độ của mình sẽ ra sao? Từ đó sẽ thấy là phải coi việc nước như việc nhà. Tóm lại, với cách làm việc với lề lối phong thái như trên, làm sao có được một kế hoạch tốt? Cá biệt có điều gì thành công, hầu như phần lớn là do may mắn mà thôi. Hay nói theo cách thông thường là hôm đó hay lúc đó trời đi vắng. Chính vì vậy, khi thấy Đào Thị Bắc khai báo, hay nói đúng ra là thu hết những âm mưu ý đồ của tình báo miền Bắc, tình báo miền Nam đã vội vàng ra cái vẻ tương kế tự kế, bí mật tuyển mộ lại chị Bắc. Tất nhiên là phải huấn luyện theo lò tình báo của Sài Gòn. Rồi một mặt vừa cung cấp một số tin tức không phải thiết yếu để hồng thả con săn sắt bắt con cá rô. Một vài năm sau, cố vừa tạo lên một sơ hở của chị Bắc để Sài Gòn nghi ngờ, nghĩa là thúc ép tình báo cộng sản là động rồi đó, hãy đưa chị Bắc về Hà Nội đi, nếu không Sài Gòn sẽ bắt. Phần vì đánh giá khả năng của đối phương qua đôi dép sâu, qua bộ quần áo cả quỉnh, rồi nhìn từ chỗ đó để suy ra những khả năng khác của kẻ thù, nên đã không thấy một điều quan trọng thiết yếu của cộng sản. Chủ trương của chúng là chỉ dùng người ngu, dùng những thuộc hạ chỉ biết nghe lời. Dù người lãnh đạo có ra lệnh lầm, thuộc hạ cũng cứ cắm cúi thực hiện. Không có và không cần loại thuộc hạ bàn ngang tán láo. Loại thuộc hạ này không làm được gì cả. Cứ nhìn những thuộc hạ đầy ngu ngốc, đầy cả quỉnh, đầy ngây ngô, khỉ máng trong rừng, mà quên đi là những tên lãnh đạo trong bộ chính trị của chúng là những tên cáo già, chỉ ngày đêm nghĩ suy tính toán. Không phải một vài tên, mà là 15, 16 tên như vậy. Hầu như chúng đã thấy trước được nhiều vấn đề. Sau này tôi sẽ chứng minh cụ thể. Một bộ óc trong cái tập thể đó sẽ không kém gì một bộ óc khôn quái của chúng ta. Ba cái đầu hơn một cái đầu. Ở đây, 15, 16 cái đầu chắc chắn phải hơn một cái là ông Tổng thống. Huống chi những cái đầu của những vị nguyên thủ phía ta đến quá nửa thời gian lại dành cho hưởng thụ, phục vụ cho những tham vọng cá nhân và gia đình. Như vậy, làm sao đặt để được một kế hoạch thấu đáo? Làm sao chống lại được cộng sản miền Bắc mà không phải hết cầu cứu với ông lớn nước này, lại cầu cứu với ông lớn nước khác? Nếu các ông ấy không giúp, tất yếu là phải đổ. Tóm lại, về tình huống của chị Đào Thị Bắc, nếu đầu não của tình báo Sài Gòn là người hiểu biết kẻ thù, phải thấy ngay là những loại người như chị Bắc không bao giờ cộng sản tin dùng cả. Chúng chỉ dùng theo thời gian, theo những yêu cầu đòi hỏi của những giai đoạn đó, rồi sau đấy sẽ cho phép ngồi chơi xơi nước nếu làm tốt cho chúng. Còn trong quá trình công tác lại có gì sai trái, tùy theo mức độ chúng gạt luôn hoặc cho vào ấp. Chúng không tin chị Bắc, đã không tin chúng phải theo dõi để ý. Chỉ cần một hiện tượng không bình thường là chúng đã phát hiện ra ngay rồi. Như vậy, cố gắng đẩy chị Bắc về miền Bắc chẳng khác gì đẩy chị vào tù. Hay nói cách khác đi, đẩy chị Đào Thị Bắc vào chỗ chết. Như vậy, người lãnh đạo tình báo miền Nam lúc ấy phải nhận một trong hai khuyết điểm sau đây. Chưa đủ hiểu sự tinh quái của cộng sản. Hiểu, nhưng vẫn còn đẩy chị Đào Thị Bắc đi. Một là để lấy tiếng vang, hoặc may ra có kết quả. Còn nếu không, chết mặt xác. Tù rụt xương cả cuộc đời cũng không cần biết. Nếu là khuyết điểm trên, còn gì để nói nữa? Chiến đấu với kẻ thù mà không đánh giá được kẻ thù. Còn nếu là khuyết điểm ở dưới, người chỉ huy vô nhân đạo. Bất cứ một nhà nước nào, một tổ chức nào, một cá nhân nào làm việc không có hậu như vậy, sớm muộn sẽ bị thất bại, đổ vỡ. Đào Thị Bắc, từ tim gan ruột phổi cho đến dòng máu chảy trong cơ thể, là người quốc gia. Nghĩa là chị Bắc là con ruột của ta. Con ruột mà ném vào miệng cọp thì thật là hết ý. Vậy không thể lấy lý do mượn tay kẻ thù để trừ đi một người ta cần chặt bỏ. Riêng tôi khi xem chị Bắc viết thuộc đến đây, tôi hiểu tình báo Sài Gòn mắc cả hai khuyết điểm nói trên, cũng chỉ vì lề lối làm việc hời hợt. Trở lại sự việc chị Đào Thị Bắc. Cho tới đầu năm 1965, theo kế hoạch của miền Nam, chị Bắc báo cáo với cộng sản là đã bị lộ, Sài Gòn đã nghi ngờ. Sau một thời gian bảo chị Bắc đợi lệnh, cuối cùng vào đầu tháng 5, lệnh từ ngoài Hà Nội cho chị Bắc về. Tất nhiên là một sự dàn dựng của cả hai bên để chị Bắc rời Sài Gòn về miền Bắc. Khi chị Bắc qua sông Bến Hải thì được đưa tuột về ngay Hà Nội. Chúng đưa chị đến ngôi nhà số 23 phố Hàng Đường, lên một căn buồng ở trên gác. Phía dưới là một cửa hiệu quốc doanh. Khi vào trong buồng, chúng đưa cho chị một tập giấy, bảo chị hàng ngày hãy viết lại tất cả mọi sự việc từ khi vào năm, làm những cái gì, giao thiệp với những ai, đi những đâu, một cách chi tiết. Chị bị coi như giam lỏng. Giấy tờ chúng thu hết với lời khích lệ là viết tốt, viết xong mới cho về với gia đình. Gần một tháng trời cặm cụi viết, khi viết xong nạp cho chúng rồi, chị tưởng là chỉ 2-3 ngày nữa sẽ được cho về thăm gia đình. Nhưng chúng đã mắng, đã nạt nội chị là chúng đã biết hết mọi sự thật. Thậm chí chúng đưa và nêu cả hình ảnh chứng cứ. Thế là chị bắt đành phải khai báo sự thật là Sài Gòn đã tuyển mộ chị, huấn luyện chị và tương kế tụ kế để chị về Hà Nội nằm trong tổ chức tình báo của miền Bắc hoạt động cho Sài Gòn, vân vân và vân vân. Khai viết xong một lần nữa, chị bị chúng đưa thẳng vào buồng số 6 mà tôi đã gặp. Buổi tối hôm đó đã muộn, tôi vẫn chưa ngủ được. Câu chuyện đời anh Lân vẫn còn làm đầu óc tôi bồng bềnh với nhiều ngã ngược xuôi của cuộc đời. Bỗng đèn phục tắt, tiếng còi báo động lại hồng hộc ùng ục như tiếng nứt nghẹn, rồi ré lên một hồi dài ư ử. Tiếng rú hải hùng của hộ còi chưa hết hơi thì những tiếng nổ đinh tai nhức óc đã bắt đầu rền vang kéo dài. Những làn chớp xanh lè cả bức tường trắng trước mặt, tôi tung chăn ngồi bật dậy. Lúc này, những tên cán bộ ở quả lò đang chúi đầu vào trăng xê. Vậy là tôi lại tha hồ thoải mái kê hẳn một cái chân lên sàn để đứng cho cao. Tôi đứng sát cửa sổ nghiêng nghiêng ngó ngó ra ngoài trời. Cả một vạt trời phía đông bắc màu tím thẳm, từng chuỗi những dây chỉ bằng lửa, sợi to, sợi nhỏ, sợi cong cong thung thung, sợi thẳng tuột vắt ngang vắt dọc chọc tuốt lên bầu trời. Trong nhiều lúc cứ như tuyết rơi vào một đêm đông trên màn ảnh. Điều khác là những bông tuyết lại rơi ngược từ dưới đất lên trời và đủ màu xanh đỏ, da cam trắng bạc. Trong bức tranh tuyết rơi ngược đó, vẫn có những luồng sáng trắng bạc dung dút chạy ngang chạy dọc, có lúc quay vòng vẽ lên những đoạn cung bằng lửa trắng hoặc màu da cam vàng ối ánh cả vào trong xà lim của tôi. Đột nhiên giữa bức màn tím thẫm ấy lóe lên một làn một tôi giật mình hụp vỗ đầu xuống tưởng một quả bom rơi. Tôi vừa gượng đứng lên vừa mỉm cười tự chế nhạo mình, sao mà tôi can đảm thế. Tôi tạm tha thứ, chỉ vì đầu óc đang quá say sưa nhìn ngắm bức tranh muôn màu hầu quang nên đã không kịp phân biệt rõ ràng. Đó cũng chỉ là một phản xạ tự nhiên mà thôi. Không khí đặc quánh lại, mùi mặn chua của thuốc nổ kích thích vị giác khiến cho tôi cảm thấy thèm thèm. Tự dưng cánh mũi của tôi phập phồng, ngực tôi như to dừng, ruột căng lên, hít sâu mãi vào cho đầy ấp hai buồng phổi cái mùi thuốc nổ say sưa đó. Chợt chẳng hiểu gì đâu, tôi nảy lên trong óc một ý nghĩ, một ước muốn thì đúng hơn, len lỏi vào tâm tư là được một quả bom rơi xuống giữa sân quả lò. Có thể có nhiều người chết kể cả tôi, thế là hết cảnh đọa đày. Nhưng chắc mũi của tôi sẽ được hít ngửi mùi ngày ngày mặn mặn chua chua đó một cách thỏa thuê. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn rất gần ngay đâu đây. Tôi nhìn thấy những chiếc lá bàn rung giật lên rồi rơi xuống một loạt. Có những chiếc lá còn xanh nguyên đang chao đảo lao xuống đất dù gió chỉ nhẹ nhẹ hiu hiu. Cả cái lưới thép tôi đang tì trán vào cũng rung lên. Tiếp theo là những tiếng lộp độp trên mái ngói, tiếng choang choang ở sân trong và sân ngoài. Phải nói từ ngày tôi dọn sang buồng 11 tới nay, đã nhiều đêm nhiều buổi tối cả ban ngày, tôi đã được nhìn theo dõi những trận không tập của máy bay Mỹ cũng như sức chiến đấu chống trả từ mặt đất, nhưng chưa có trận nào vừa lâu vừa hứng thú như trận đêm nay. Tôi đang mải mê dõi mắt về góc trời hướng đông, theo hai đốm lửa to màu da cam chạy vùng vụt qua những sợi dây lửa xanh đỏ lao xuống đất dưới góc xiên 30 độ. Thì một tiếng gào rít lên tưởng như có sức đè nổ cả cây bàn và làm sập cái xà lim tôi đang đứng. Cái nổ tôi vội vàng giơ một tay lên đầu như chống đỡ. Quả thực có một luồng gió ào ạt quạt những chiếc lá bàn dấy lên đành đạch, rồi thúc vào xà lim làm tóc tôi bay ngược ra phía xa. Hơi hồi hộp mà thực say mê. Giá mỗi đêm có một trận như thế này thì cảnh đời ở xà lim đỡ sầu biết mấy. Tôi thấy hứng quá liền ho hai tiếng. Mãi một lúc tôi mới thấy chị Bắc nhô đầu lên, tóc chị rối bù, mặt chị còn tái xanh. Tôi buồn cười viết mấy chữ hỏi: đầu tóc và mặt mũi của chị làm sao thế? Bàn tay của chị còn run run viết mệt quá. Tôi sợ quá, phải chui xuống dưới gầm sàn. Thực ra trong lúc máy bay bắn phá, đèn đốm trong quả lò tắt hết, nhưng nhờ ánh lửa của đạn bom nổ chớp sáng bầu trời, ánh cảm vào trong xà lim cho nên chúng tôi có thể trông thấy rõ nhau. Tuy vậy, để dễ đọc ra chữ, tôi và chị đã phải viết nét lớn hơn. Như vậy, với một ý tưởng, một câu hỏi phải viết lâu hơn, hoặc chỉ viết ý chính trong câu để người kia đoán hiểu ra. Thấy chị viết trả lời như vậy, tôi thầm nghĩ, thế mà chị lại nói là chị không còn thiết tha gì đến sự sống nữa, bây giờ chị lại làm như vậy. Tôi nghĩ như thế, nhưng thông cảm vì dù sao chị cũng là phụ nữ. Đêm khuya một mình một buồng trong xà lim án chém này, máy bay gầm rú, súng bom nổ rác ràng rạc, nhà cửa rung lên như trời sắp sập. Có khi mấy buồng kia ngay đàn ông cũng chui xuống dưới gầm sàn, huống chi là chị. Vì vậy tôi cười và động viên chị, đại ý là: chị thử nghĩ xem, nếu bom rơi trúng hay sát gần đây, dù có chui xuống dưới gầm sàn, tôi và chị cũng cứ dắt tay nhau cùng về bên kia thế giới. Còn như bom không rơi, việc quái gì phải chui vào đó cho khổ. Hãy như tôi, từ đầu trận đánh tới giờ, tôi nhìn say mê một bức tranh hào quang muôn màu. Bức tranh tuyệt vời đó lại có cả âm thanh nữa. Ngoài ra, người họa sĩ lại vừa xóa đi, lại vừa chấm phết thêm nhiều nét mới. Cũng cùng một chiếc khung, nhưng luôn luôn biến đổi màn ảnh. Thấy thái độ của tôi như vậy, chị cũng có vẻ đỡ sợ. Tôi quay ra sân, vì tai tôi chợt thoáng nghe tiếng chân người. Phải nói do sự cảnh giác cao độ luôn sẵn có trong tiềm thức mình, nên tôi nghe được tiếng bước chân người hoàn toàn là do trực giác. Chứ làm sao mà nghe nổi tiếng bước chân đi hay chạy trong lúc đạn nổ bom rơi ầm ầm ngoài kia. Chà, tên Nhiễm, y đang cúi gầm đầu lao đi về phía trước. Y chỉ mặc mỗi cái quần xà lõn chạy như điên, chui xuống cái hầm cá nhân ở một góc sân xà lim. Cũng may y mãi chạy, chả còn hồn vía đâu mà ngẩng đầu lên. Giá ngưỡng lên chắc y đã thấy tôi rồi. Tôi cũng hơi giật mình vì bất ngờ. Tôi không thể nghĩ đang lúc tên bay đạn nổ lại có tên cán bộ chạy vào như vậy. Lúc tôi quay lại, chị Bắc đã biến mất rồi. Trận không tập này tương đối khá lâu, có lẽ gần 2 tiếng đồng hồ. Như vậy, Mỹ phải huy động rất nhiều loại máy bay ở nhiều tầng khác nhau, từ nhiều hướng khác nhau, thay nhau quần thảo với những bài bản của nghệ thuật không tập. Ngược lại, phía dưới đất chắc cũng phải giải ra không biết cơ mang nào là đạn, là tên lửa, cứ như bắp sang suốt gần 2 tiếng đồng hồ, trong phạm vi ít nhất mỗi bề 20 cây số, như vậy là từ 400 đến 500 cây số vuông.